Ma thần thiên quân, chương 363, khủng bố quy tắc hàng lâm. Khóc chuyện audio.com, chấm, thiên quân đơn giản liền đáp ứng chia sẻ bí mật liền khiến cho một đám đại năng hư thiên bí cảnh bản dân cũng phải nhìn lại thiên quân một lần. Có đảm lượng này cũng không phải nhỏ. Lại nói bí mật này đối với những bản dân này chính là một cái thiên đại bí mật. Nếu không cũng không đến mức bao nhiêu đời qua đi mà không ai tìm ra. Dù sao số lượng thí luyện giả tham gia hư thiên bí cảnh luôn có rất nhiều. Nếu tìm hiểu được thì bọn hắn đã tự lấy được từ lâu. Có thể thấy minh minh bên trong có lực lượng không cho bọn hắn biết điều này. Thiên quân lại đơn giản đưa ra như vậy đối với bọn hắn chính là một cái đại ân. Sau đó thiên quân liền giải thích một chút về 8 loại lực lượng cùng với yêu cầu tiên quyết đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ 3. Tại đây đều là lão quái vật đại năng. Dĩ nhiên nghe liền hiểu. Bọn hắn liền biết làm sao để đột phá. Chính như vô đạo nguyên bản đã là hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 cũng hiểu ra gì đó có chút thở dài. Ta thay mặt toàn bộ hư thiên bí cảnh bản dân cảm tạ vụ thánh sứ đại ân. Thiên quân giải thích xong một lát. Những đại năng kia rất nhanh liền tiêu hóa tin tức, lúc này vô đạo mới chắp tay đối với thiên quân một vái nói. Đối với thiên quân là không có gì nhưng đối với hư thiên bí cảnh bản dân thì chính là một cái đại ân mang tính chất sống còn đây. Vô đạo lão huynh nặng lời, đều là có sở cầu mà thôi. Thiên quân hơi chút giật mình vội xua tay nói. Hắn xem ra có chút xem nhẹ vô đạo lão nhân rồi. Thật không biết đây là tâm tư sâu kín hay là một cái chính trực công minh. Có lẽ chỉ có ngày sau mới biết được. Ha ha, đúng thế, bất quá đây đối với hư thiên bí cảnh bản dân ta lại là một cái thiên đại tin tức. Lịch đại tổ tiên cũng không thể tìm đến tin tức lại được chúng ta tìm đến. Đối với ngày sau chúng ta phát triển chính là bước ngoặt vô cùng lớn. Vô đạo cười lớn nói, ngày sau nếu vũ lão đệ có chuyện. Chỉ cần nói, ta cái này lão huynh chắc chắn không từ chối. Hắn kiên định nói, không sai, ngày sau nếu vụ thánh sư có chuyện, ta chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Một cái khác trung niên nhân cũng lạnh lùng nói. Trong lời nói mang theo thực chất sát khí thế nhưng lại như cũ khiến người ta tin tưởng vô cùng kỳ lạ. Ha ha, ngay sau đó liền là một đám đại năng vỗ tay đồng ý, việc này khiến thiên quân cũng một trận kinh ngạc. Những bản dân này đều là thái cổ chủng tộc, thiên phú cường đại không nói, đều là những kẻ xem trọng lời hứa. Đây giống như một cái tự tôn bản thân huyết mạch, bọn hắn thà chết cũng không là ô danh huyết mạch đang chảy trong huyết quản kia. Sẽ có nhiều thời gian, thiên quân hơi chút thở ra, hư thiên bí cảnh bản dân ngày sau hàng lâm tinh không vô tận thì chính là một cỗ thế lực vô cùng khủng bố. Cho dù là chủng tộc hùng bá thái cổ như thần ma nhị tộc cũng không dám xem thường. Đến rồi, bất chợt thiên quân con ngươi nhìn về phía nghĩ tộc tổ địa đại sơn kia thấp giọng nói. Không những là hắn, vô đạo, còn có đông đảo đại năng bản dân khác cũng là nhìn về phía đó đầy nghiêm nghị. Hư thiên bí cảnh này đã bao nhiêu năm rồi ngoài vô đạo liền không có vị thứ hai đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ ba. Không biết có hay không dị tượng. Bồng, từ nghĩ tộc tổ địa đại sơn đột nhiên vang lên một tiếng vang nhẹ. Lực lượng cuồng bạo bị hấp thụ vào trong đó trong một sát na chợt như cường đại hơn mười mấy lần. Đại sơn đỉnh đột nhiên nổ ra. Một cái chân trần đạp không. Kim sắc y phục nữ tử cũng từ đó từ từ phiêu phù lên thiên không. Nàng như muốn bước ra một bước nào đó cầm cố. Nàng như cái tiên nữ không chút nào nhiễm khói bụi nhân gian. Nhìn như thuần khiết trong sáng, khiến cho người ta không thể không ngước nhìn mấy lần. Đây như một loại thanh kính, một cái nữ tử khiến người ta không hiện lên cái nào ý tưởng ô uế. Có chỉ là ngưỡng vọng mà thôi. Nữ tử kia đương nhiên chính là Nghĩ Hậu. Dưới lực lượng khủng bố chung kích, nàng tu vi đã đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 sơ kỳ. Không những thế còn đang tiến đến đỉnh phong. Đây chính là do nàng tích lũy hùng hậu vô cùng. Không thể đột phá là do không biết đến trong đó mấu chốt mà thôi. Thực lực của nàng từ lâu đã không đơn giản là hư vô cảnh giai đoạn thứ 2 cực hạn như thế. đột phá sẽ không có đơn giản như thế chứ. Một đám đai năng kinh sợ choáng váng. Nghĩ Hậu nhanh như vậy đã đột phá rồi. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền lắc đầu. Đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đánh vỡ quy tắc đương nhiên sẽ không đơn giản như thế. Chắc chắn sẽ có ngăn cản nào đó. Bất giác bọn hắn đều nhìn qua Vô Đạo. Chỉ có cái sau biết là có cái gì. Bởi bao nhiêu năm nay cũng chỉ có hắn là cái duy nhất từng đột phá đạo quan khẩu này. Đừng nhìn ta như thế a hát. Năm đó ta đột phá cũng không có cái nào dị tượng. Ta đoán là do lực lượng truyền thừa kia giúp ta che giấu hư thiên bí cảnh quy tắc. Nàng liền khó nói, lại bị một đám mấy chục con mắt soi mói. Vô Đạo có chút bất đắc dĩ để ngang hai tay tỏ vẻ không biết nói. Một đám liền kinh ngạc một trận, ngươi không phải đột phá cũng quá dễ đi. Đây chính là người so với người càng muốn tức chết. Cơ duyên lại có như vậy sâu nặng, đơn giản liền đột phá. Kinh ngạc một chút bọn hắn liền không nói gì nhiều. Hỗn mang lãnh địa cường đại mà huyền bí đã thấm vào đông đảo bản dân hư thiên bí cảnh. Nếu có cái nào đó cố sự bọn hắn cũng đều có thể tạm chấp nhận được. Cho dù là Vô Đạo tại trong đó đột phá dẫn đến gì đó bọn hắn cũng không biết được. Xem một chút không phải liền biết sao. Thiên quân một bên nhưng cũng không cho ý kiến gì lạnh nhạt nói. Tại bên ngoài tinh không vô tận thiên quân còn chưa chứng kiến cái nào hư vô cảnh đột phá nhưng có thể chắc chắn một điều đó là sẽ gợi ra thiên phạt. Hư thiên bí cảnh lại là một đám hỗn độn đại năng bày ra quy tắc dĩ nhiên cũng là có chỗ đáng sợ. Cái này quan khảm hư vô cảnh giai đoạn thứ chắc chắn sẽ gợi ra thiên khiển cũng không có gì đáng nói. Dù sao hỗn độn cảnh đại năng về phương diện nào đó còn muốn hơn thiên đạo một chút rồi. Thủ đoạn dĩ nhiên khủng bố. Thiên quân đã lên tiếng liền không có người nghi vấn cái gì. Nghĩ Hậu đột phá thành công. Có gợi ra cái gì cổ quái hay không lúc này liền biết. Ông, dẹt, quả nhiên, ngay khi Nghĩ Hậu đi ra tổ địa Đại Sơn chưa đến năm hơi thở. Hư thiên bí cảnh quy tắc giống như cũng đã cảm nhận được khí tức của nàng cường đại. Lại thêm cái, mác, bản dân trong người nàng. Thiên không một hồi sôi động, gió nổi mây vần, đen kịt lôi điện lập tức hiện ra. Đương nhiên đây là chuẩn bị mà thôi. Chân chính quy tắc cấm cố đương nhiên sẽ không đơn giản như này. So với thiên khiển trước kia gặp không mấy khác biệt, chỉ có uy lực vượt qua 10 lần. Đơn giản chính là diệt sát chi kiếp. Thiên quân Túc Mục cũng ngưỡng trọng nhìn lên thiên không nghiêm nghị nói. Nếu nói trước kia thần gặp thiên khiển chỉ như cái hài tử cầm đao múa loạn thì lúc này đây chính là một cái đao khách thành thục cầm đao chém giết. Uy lực dĩ nhiên đề thăng rất nhiều. Theo như thiên quân nhận định, Nghĩ Hậu bảy thành sẽ ngã xuống trong lần thiên khiển này. Bất quá thiên quân không nghĩ đây đã là hư thiên bí cảnh quy tắc thủ đoạn tối cường. Những đại năng hỗn độn cảnh kia làm sao có thể để hậu nhân của kẻ địch sống sót đơn giản như thế. Chắc chắn sẽ hạ xuống diệt sát tất thảy quy tắc, một khi có hư vô cảnh giai đoạn thứ ba sinh ra liền sẽ diệt sát. Dĩ nhiên, nếu là hư thiên bí cảnh quy tắc cảm nhận được mới có thể chém giết. Như Vô Đạo, chắc chắn là có thủ đoạn nào đó che giấu hư thiên bí cảnh quy tắc. Thật là đáng sợ, những bản dân đại năng kia thần kinh lập tức căng cứng. Niềm vui ban nãy nhận được cách đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ ba lập tức bị khiếp sợ bao phủ. Cho dù bọn hắn biết bí mật đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ ba nhưng bọn hắn có thể chống lại cái này thiên khiển. Không chống lại được thì thà rằng không đột phá vẫn hơn a hát. Ầm, hoành, thiên khiển một khi thành lập tức tụ tập sức mạnh càng lúc càng khủng bố. Sáu loai trung cực lực lượng lập tức xuất hiện. Như có một cái bàn tay vô hình đang điều khiển, lực lượng như là vô cùng vô tận cùng với cái thế uy năng rất nhanh liền hàng lâm. Ông, bồng, thế nhưng còn chưa hết, lực lượng tụ tập càng lúc càng nhiều thì từ hư thiên bí cảnh nơi sâu xa như có thứ gì đó thức tỉnh. Nghĩ tộc tổ địa bên ngoài xuất hiện sáu chỗ hư không rung động kịch liệt. Ngay sau đó liền xuất hiện vặn vẹo. Cấp tốc hóa thành sáu tôn cự nhân hư ảnh tỏa ra kinh người uy áp. Sáu tôn cự nhân mang theo lực lượng không cách nào diễn tả. Bọn hắn một cái một vẻ, mỗi cái đều mang một loại lực lượng khác nhau đại biểu cho 6 vị khác nhau hỗn độn cảnh ý chí. Bất quá ý chí còn chưa chân chính hàng lâm nên 6 tôn hư ảnh này còn chưa hiện lên ngũ quan. Đều là mơ hồ không rõ. Chỉ khi bọn chúng ngũ quan hiện rõ thì mới là chân chính ý chí hàng lâm. Đương nhiên chỉ riêng uy áp lúc này chúng tỏa ra đã không kém ngày trước tà thần. Càng về sau chỉ e càng muốn khủng bố. Cái này, lúc này cho dù là thiên quân đáy lòng cũng là không tự chủ run lên. Cái này cự nhân hư ảnh thủ đoạn có chút giống với trước kia Hải Hoàng từng mời ra tổ tiên hư ảnh. Thiên quân cũng chưa từng trực tiếp cảm nhận rõ ràng nhưng khí tức khủng bố này hắn còn khắc sâu. Đây tuyệt đối không đơn giản là một tia hỗn độn cảnh ý thức đơn giản như thế. Đây chỉ sợ là chân chính có hỗn độn cảnh uy lực. Nghĩ hậu đang tiến hành đột phá cũng bị loại này uy áp thức tỉnh. Nàng đương nhiên biết sẽ có thiên khiển đến cầm chân không cho nàng đột phá. Chỉ là khi 6 tôn hư ảnh kia dần thành hình kia thì nàng mới biết bản thân có bao nhiêu xem nhẹ những tên kia thủ đoạn. Không chỉ nàng, chính là toàn bộ đại năng của hư thiên bí cảnh đều là như thế. Bọn hắn đều có chút xem nhẹ hư thiên bí cảnh quy tắc. Đây không phải là muốn tận diệt ta sao? Nghĩ hậu đáy lòng rung động qua đi liền có chút không cam lòng nhìn lên thiên không gầm thét. Các ngươi thủ đoạn thật là độc ác. Tại Thái Cổ, hư thiên bí cảnh bản dân những tổ tiên kia đương nhiên cũng là cường đại vô cùng. Bất quá trong tràng đại chiến kia thất bại, hậu duệ hầu như bị bắt hết nhốt vào hư thiên bí cảnh thành vật thí luyện. Mấy vị đại năng kia thủ đoạn dĩ nhiên phải độc ác. Thay bằng một lần toàn diệt, bọn hắn lại muốn đem tất thảy hậu duệ kia biến thành vật tế. Xây nên một cái lồng giam khổng lồ hư thiên bí cảnh. Huỳnh, phong, thiên không nổ vang, lôi điện như từng đầu du long tại trong hắc vân bôn tàu. Thỉnh thoảng lại vang lên từng tiếng nổ lớn. 6 tôn hư ảnh kia uy áp các lúc càng khủng bố. Chỉ riêng cái kia lực lượng tu vi đã không chút nào kém tà thần thời gian trước. Mà đây chỉ là đang tụ tập sức mạnh mà thôi. Còn chưa đạt cực hạn. Bất quá chỉ là uy áp sinh ra đã cố định lại nghĩ hậu một chỗ. Dĩ nhiên là tập trung nàng, rất nhanh liền muốn đánh xuống hủy diệt công kích, ta không cam lòng, nghĩ hậu một cái nữ tử đối với thiên không gầm lên. Có chút táo bạo nhưng cũng có đầy cõi bi thương, cho dù là đang ở xa quan sát những đại năng kia cũng là như thế. Bọn hắn tâm tình có chút thấp thỏm không yên, niềm tin của bọn hắn liền đang sao động, bọn hắn có thể thoát được hư thiên bí cảnh này hay không? Vô đạo lão đại, vũ lão đệ, cầu các ngươi giúp nàng một tay a hát. Nghĩ hoàng lúc này là cái đại năng xem như sợ hãi nhất. Hắn lập tức nhìn về phía vô đạo cũng thiên quân khẩn cầu. Nếu nói hư thiên bí cảnh có tồn tại nào có thể giúp được nghĩ hậu thì vô đạo và thiên quân tuyệt đối có thể xếp vào mấy vị trí đầu. 6 tôn hư ảnh này, lực lượng nếu tụ tập lại đầy đủ nên là bán bộ hỗn độn cảnh. Bọn kia cho dù lại cường thịnh cũng tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ thiên địa quy tắc để lại hỗn độn cấp lực lượng. Vô đạo nhưng là không lập tức trả lời mà trầm xuống phân tích nói. Ta có thể ngăn cản 2 tôn hư ảnh lực lượng, vũ lão đệ ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu? Suy tính chốc lát hắn nhìn sang thiên quân nói. Vô đạo lại có tự tin ngăn cản 2 cái bán bộ hỗn độn cảnh cường giả. Dĩ nhiên là đối với thực lực của bản thân vô cùng có nắm chắc. 2 tôn sao, thiên quân nghe vậy thì khóe mắt cũng là híp lại. 6 tôn hư ảnh, vô đạo chỉ có thể ngăn cản được 2 tôn. Thiên quân cho dù nghịch thiên cũng nhiều nhất ngăn cản được 3 tôn. Đây là khi hắn vận dụng thần thông. Chỉ là như vậy hắn lá bài tẩy cũng lộ ra rất nhiều. Tuy rằng có không ít cá nhân nhìn thấy thần thông của hắn nhưng đến lúc này thì uy lực đã lên một tầng cao mới. Thiên quân muốn giữ lại một đoạn lá bài tẩy, bây giờ chỉ e lộ đi ra một ít, dù sao nếu chỉ là kiềm chế, hắn liền có cách hoàn mỹ. Vũ lão đệ, nghĩ hoàng thấy thiên quân trầm tư lập tức cuống lên, đây chính là quyết định an nguy của nghĩ hậu a hát, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản 3 tôn hư ảnh. Vẫn còn một cái, phải xem nghĩ hậu thủ đoạn rồi. Suy tư chốc lát, Thiên Quân liền nói, nếu đã làm một hồi thiện nhân, Thiên Quân hắn liền làm tới cùng đi. Ba tôn, Thiên Quân lời nói lập tức khiến cho mọi người kinh hãi. Đây dĩ nhiên là muốn nói Thiên Quân đã cường đại hơn Vô Đạo lão nhân rồi sao? Bọn hắn cũng thật muốn biết Thiên Quân là lấy đâu ra tự tin. Tốt, chúng ta cũng chỉ có thể làm được như vậy. Còn lại liền xem nghĩ hậu cơ duyên rồi. Vô Đạo nhưng là bình tĩnh tiếp nhận, thậm chí còn có thể thấy hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dĩ nhiên là đối với Thiên Quân cấp ra đáp án có chút hài lòng. Bất quá ta vẫn cần nhắc chư vị một chuyện. Thiên Quân đột nhiên nhìn những đại năng bản dân kia nghiêm nghị nói. Hắn cấp cho bọn này bí mật giúp bọn hắn đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ ba, nhưng bọn hắn dĩ nhiên cũng cần có báo đáp thích ứng. Thiên Quân hôm nay không thu không có nghĩa ngày sau không thu. Vũ Thánh Sư có gì dặn dò? Thấy Thiên Quân nghiêm nghị, một đám liền nghi hoặc nhìn Thiên Quân. Nghĩ hậu đột phá các vị có thể có cảm ứng, đương nhiên tà thần cùng một đám thiên kiêu cũng có cảm ứng. Đề phòng bọn hắn thừa lúc ta cùng Vô Đạo lão huynh chống lại hư ảnh kia bọn hắn đánh lén. Vẫn còn cần các vị chú ý, bọn hắn nếu xuất hiện lập tức liên thủ đánh giết, không cần có cái gì bàn giao. Thiên Quân lời nói vang vọng, hắn dĩ nhiên cần tính đến cái kia tà thần, nếu cái sau đột nhiên xuất hiện làm khó dễ. Nghĩ hậu tuyệt đối không thể sống sót. Được, Thiên Quân lời nói lập tức đề tỉnh đám người. Bọn hắn khiếp sợ cũng kinh hãi mà quên gì cái kia tà thần khủng bố. Nếu tà thần đột nhiên nhúng tay chuyện này thì nghĩ hậu cho dù đang được Vô Đạo cũng Thiên Quân giúp đỡ cũng phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy thì Vô Đạo lão huynh, ta nghĩ chúng ta nên tiên hạ thủ vi cường. Nhân lúc mấy tôn hư ảnh kia còn chưa chính thức thành hình liền công kích làm suy yếu một trận a hát. Thiên Quân gật đầu sau đó nhìn Vô Đạo lão nhân nói. Hắc, chính hợp ý ta, chấm, Vô Đạo nghe vậy thì hai con ngươi bắn ra kinh người thân mang. Một thân tường hòa khí tức chớp mắt chuyển thành hung lệ ngập trời. Hai tay hóa chảo vồ về phía hai tôn hư ảnh xa xa. Cách trương.